12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 31 giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tin Taurus bị bắt chuyển đi khắp căn cứ, đám Sagittarius đã tập hợp lại muốn tìm cách cứu cậu. Sen lắc đầu thở dài, toi rồi. Trước khi đi ai đã dặn chúng ta để mắt đến Diamond? Giờ lại xảy ra chuyện như này, cậu ta biết được sẽ không biến chúng ta thành băng hết chứ. Ai mà biết được, ai coi Diamond như là sinh mạng của mình. Nếu em ấy mà có mệnh hệ gì, khẳng định số phận của chúng ta sẽ rất thảm thương. Nhớ cái lần ai càn quét doanh trại quân đội e không? Diamond mới chỉ phát tỉnh, suýt xâm hại, mà cậu ta đã đem thiến hết đám quân binh trong đó. Thật sự là một trải nghiệm hãi hùng, tao không muốn nghĩ đến lần thứ hai. Sagittarius dùng mình kể lại, Cancer và Aries nghe anh nói xong cũng bất giác lạnh gáy. Nhìn Capricorn hiền hiền, mà không ngờ lại máu lạnh như thế. Ôn vuốt vuốt cằm, nhưng lần này là do đám dị nhân quân đội bắt Diamond đi. Thực sự không dễ gì cứu được em ấy, mà cho dù ai có biết thì cũng khó tàn sát như doanh trại quân đội e được. Trừ phi cậu ta là quý tộc thì chắc không đâu, chẳng quý tộc nào mà lại cùng chiến đấu với chúng ta như vậy. Sagittarius phủ nhận, đám quý tộc đều sợ Donald ba, hơn nữa lại vì quyền lực họ sẽ ủng hộ dị nhân và các thường dân sao. Căn bản là không có khả năng. Aries rũ mắt buồn bã, Taurus bị bắt cậu cũng sợ lắm, Aries sợ Taurus sẽ giống như cha mẹ mình, cậu hướng Sagittarius, Diamond, anh ấy liệu có xảy ra chuyện gì không ạ, bọn chúng sẽ không tổn hại đến tính mạng em ấy. Nhưng, bị bắt đồng nghĩ với việc cải tạo lại trí não, chỉ sợ, sau này, chúng ta phải đối đầu với Diamond, Aries mím môi, không cho nước mắt trào ra, cậu đã tự dặn lòng phải mạnh mẽ, trong cuộc chiến vẫn luôn có người hy sinh. Đó đã là lẽ tất yếu. Dù mới quen Taurus chưa lâu nhưng anh cũng là một đồng minh, anh bị bắt cậu đã nao lòng thế này. Nếu là Aquarius, Aries thực sự không dám tưởng tượng nữa. Cancer rơm rớm nước mắt tự trách. Vì em nên anh Taurus mới bị bắt. Nếu không phải vì chặn đường đám dị nhân kia giúp em thoát thân. Ôn xoa đầu Cancer an ủi. Không phải lỗi của em đâu. Đám người đó rất mạnh, lại đông hơn hai em. Diamond đã dũng cảm bảo vệ em. Em nên tiếp tục cố gắng, đừng bi quan. Chúng ta sẽ sớm tìm ra cách cứu em ấy thôi. Vâng, Cancer lau lau nước mắt, Sen nhận ra có gì đó không đúng. Earth vẫn chưa về sao? Sagittarius tái mặt nhìn bọn họ, đáng lẽ giờ cậu ta phải tới căn cứ chứ? Tao nhắn tin rồi mà. Các mô đất dựng cao như thành lũy kiên cố trước các đòn tấn công của tên dị nhân quân đội. Cô ta cười lớn tay tạo ra những quả cầu không gian đan xen hai màu đen trắng. Các bé ngoan mau ra đây chơi nào. Đừng có trốn nữa, trốn cũng vô ích thôi. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Những quả cầu liên tiếp bay đến, đụng phải các mô đất tạo ra rung chấn dữ dội, đất cát bay tứ tung, mù mịt. Virgo trốn dưới hầm đất mình tự tạo ôm lấy Leo đang toát mồ hôi vì đau đớn. Anh sợ hãi lay lay cậu. Leo à, em phải cố lên. Nhất định không được có chuyện gì. Virgo đã tìm nhưng không thấy vết thương trên người Leo. Quả cầu của tên dị nhân Spatial rõ ràng đã đánh trúng cậu. Leo đau muốn cắn răng, mà lại không hiểu nguyên nhân tại sao. Virgo nhìn kẻ điên ngoài kia vẫn đang tàn phá, lùng sục hai người thì không kìm nổi cơn giận dữ. Cô ta dám làm bị thương người anh yêu. Virgo sẽ bắt cô ta trả giá. Virgo đặt Leo nằm xuống. Anh ra khỏi cái hang mình ẩn thân. Spatial thấy con mồi đã xuất hiện vì vui vẻ. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trốn như con rùa rút đầu nữa à? Virgo nâng tay, chỗ đất Spatial đang đứng liền biến thành một cái hố sâu khiến cô ta rơi xuống, lấp đầy bằng đất đá muốn chôn sống kẻ địch. Nhưng Spatial cũng không phải dạng vừa, cô ta là người điều khiển không gian, thoát cái đã lại yên vị trên một mô đất khác. Spatial liếm môi cười cười, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ hứng thú. Không tệ, đáng để so tài một trận đấy. Virgo lạnh lùng, những viên đá tảng to lớn bay đến muốn đập vào người Spatial. Cô ta né tránh thuần thục, nhanh tay biến ra cầu không gian trả lại cho anh. Những lớp đất lập tức tạo thành khiên chắn cho Virgo, vẫn tiếp tục tấn công Spatial. Cô ta chậc lưỡi, tấn công phòng thủ gọn lẹ. Mày mạnh phết nhỉ, nói, mày đã làm gì Leo? Virgo gầm lên, tay không ngừng phóng dị năng điều khiển đất đá tấn công Spatial. Cô ta né tránh, híp mắt hỏi, Leo, à là kẻ bị tao đánh trúng ấy hả? Spatial cũng đánh phải những mô đất bảo vệ Virgo, cả hai đã tiêu hao rất nhiều năng lượng nhưng vẫn chưa thể đánh trúng đối phương. Nếu cứ tiếp tục sẽ bất phân thắng bại. Spatial thấy Virgo giận dữ liền khích tướng. Ai mà biết là hắn sẽ ra sao chứ? Bị cầu không gian của tao đánh trúng, hừm, thành trẻ sơ sinh hoặc có khi già quá rồi chết cũng nên. Ha ha, mày, Virgo hai mắt đỏ ngầu, cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm, Spacel không ngờ đợt tấn công này lại mạnh hơn rất nhiều, cô ta bị đánh văng ra một đoạn khá xa. Nhưng vẫn nhanh chóng lồm cồm bò dậy, ai ra, đau phết, Virgo không để Spacel nghỉ ngơi, đất đá cứ đập thẳng vào mặt cô ta. Spacel bị đánh tới tấp thì vội trốn vào không gian, cô ta hét lên, quân tử đánh người không đánh mặt, sao mày lại không thương hoa tiếc ngọc như thế hả? Vậy mày đánh lén tao và leo thì là quân tử sao? Nhưng tao là phụ nữ, quân tử không dùng cho phụ nữ. Đừng có rảo biển, Virgo phóng rất nhiều đất quả cầu không gian Spacel trú ẩn cũng bị chao đảo. Cô ta thấy mình đã đụng phải vảy ngược của anh thì vội vàng tẩu thoát. Trước khi đi còn không quên hét lớn, tao sẽ còn quay lại. Cứ chờ đấy, nếu mày muốn chết, Virgo không hài lòng vì không bắt được Spacel, lột ra, rút xương cô ta. Đuổi được kẻ phá đám, anh vội trở lại căn hầm đất. Không ngờ ở dưới này cũng có tên dị nhân khác, hắn đang chạm vào leo. Virgo vung tay định gờ yêu ta ết người kẻ đó đã nói. Anh chắc là người yêu của Windy, mày là ai? Virgo vẫn không buông lỏng cảnh giác, chỉ cần tên này dám có hành động bất thường với leo, anh sẽ gờ yêu ta ết hắn. Gemini thấy hơi thở leo đã đều trở lại, mới đứng dậy đối mặt với Virgo. Anh mỉm cười, tôi là Santos Gemini, mật danh Tam. Windy là đồng minh cùng tổ chức, tôi sẽ không làm hại em ấy. Hóa ra là người nhà, công chúa Laura vui vẻ mở cửa phòng làm việc của anh trai. Tam hoàng tử đang ngồi xem đợt bố trí quân đội lần này. Cô thấy anh trầm ngâm thì tiến tới ngó vào xem cùng. Tam hoàng tử thấp giọng, có chuyện gì à, vừa nãy em đi gặp công nương Amelinda và đám vương đại phi Chamen. Tam hoàng tử chỉ gật đầu. Công chúa Laura chống hông, anh không thắc mắc chuyện gì xảy ra sao? Còn có thể là chuyện gì? Em lại cãi nhau với đám vương đại phi chứ gì? Công chúa Laura cười hì hì ôm cổ tam hoàng tử. Chỉ có anh hiểu em. Tam hoàng tử lắc đầu chí chán công chúa Laura một cái nhẹ. Em đó, phải kiềm chế tính nóng nảy của mình đi. Vâng, em biết rồi. Công chúa Laura cười tươi. Lính hoàng gia đi vào báo tin. Điện hạ có tin tức từ phía quân đội. Nói đi, tam hoàng tử phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính hoàng gia thuật lại. Bọn họ nói đã bắt được một dị nhân. Động tác của tam hoàng tử dừng lại, anh hỏi. Là ai? Tôi không rõ lắm thưa điện hạ. Bên đó chỉ nói, là dị nhân kim cương. Tam hoàng tử trừng mắt nhìn tên lính làm hắn run rẩy. Hắn đã nói gì sai à? Công chúa Laura cũng hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của vương huynh. Tam hoàng tử bình ổn lại tâm tình. Lùi đi, vâng, lính hoàng gia rời khỏi, bầu không khí lại trở nên im ắng lạ thường. Công chúa Laura ngập ngừng. Vương huynh, chưa nói hết câu cửa lại mở ra. Inter bên cạnh thái tử Regional xuất hiện cúi chào cung kính. Đức vua cho gọi ngài điện hạ, công chúa Laura ngạc nhiên. Sao tự dưng phụ vương lại muốn gặp vương huynh? Tam hoàng tử suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy. Ta biết rồi, công chúa Laura và Inic cùng nhau nhìn tam hoàng tử rời khỏi. Cô hơi lo, mong là phụ vương và vương huynh sẽ không tiếp tục bất đồng quan điểm. Donald ba đang ngồi nghe nhạc thư giãn, từ sáng đến giờ ông ta duyệt hơi nhiều giấy tờ nên có chút mỏi tay. Tiếng gõ cửa vang lên, Darius mở cửa, sau đó liền ra ngoài để lại không gian riêng. Tam hoàng tử bước vào, đối diện với bàn làm việc của Donald ba. Ông ta lắc lắc ly rượu, nhàn nhạt, đến rồi đấy à, lâu lắm con không tới thăm chậm đó, Capricorn. Dạo gần đây hơi nhiều việc thưa phụ vương. Capricorn cúi đầu, Donald ba thở dài, nếu con không thích thì không cần phải tiếp tục, dù sao cứ để đám tướng quân khác điều hành quân đội. Để bọn họ con không yên tâm, Capricorn vẫn giữ vững lập trường. Donald thở dài, ông ta đứng dậy tiến tới chỗ anh. Donald ba vỗ vai Capricorn, con là một alpha mạnh mẽ, giống hệt chẫm hồi còn trẻ. Nếu như con là thái tử, con không cần thưa phụ vương, Capricorn từ chối thẳng thừng. Donald ba hơi bất lực. Regional nó, Capricorn lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên định, dù vương huynh là Omega, thì anh ấy vẫn là thái tử. Con sẽ giúp đỡ khi anh trai mình lên ngôi, xin phụ vương đừng ép con nữa. Capricorn cứng đầu y như Donald ba, cái này ông ta biết rõ. Đứa con trai mình tự hào nhất lại hay chống đối, không biết là phúc hay họa. Taurus bị bắt bị kiểm tra, sau đó lại bị nhốt vào một căn buồng giam. Tuy nhiên, buồng giam này đầy đủ các thứ tivi, tủ lạnh, phòng bếp, phòng tắm. Đây là nhà giam hay nhà ở, ngoại trừ việc cậu bị ép đeo vòng tay mất năng lực không thể sử dụng dị năng thì những thứ khác đều tốt. Đúng giờ có người đến đưa cơm cho Taurus, cậu không biết vì chưa từng chạm mặt Violet. Các dị nhân quân đội phái cô đến giám sát Taurus, để ngăn không cho cậu bỏ trốn. Violet đặt thức ăn xuống bàn, thấy Taurus vẫn ngồi im không đả động gì thì lên tiếng. Ăn đi, tôi để ý từ trưa đến giờ cậu không có ăn gì. Violet dọn đi phần thức ăn từ buổi trưa bị đẩy ra xa. Taurus không thèm trả lời cô. Violet thở dài, cậu không nghĩ đến mình cũng nên nghĩ đến cái thai trong bụng. Cậu không ăn gì, đứa bé sẽ phải chịu đói. Cô đang bị chuyện nực cười gì vậy? Taurus tuy hốt hoảng trong lòng, nhưng cậu không tin. Violet mở dữ liệu cho Taurus xem. Kết quả kiểm tra tổng quát, cậu rất khỏe mạnh, nhưng vì cậu mới có thai được hơn 2 tuần. Chúng tôi không thể tiến hành thực nghiệm trên cậu. Ao từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông ngư miệng quạ, bảo dính là dính liền. .. 65 vốt ra chép mới luôn nha các tình yêu cách chương.